Chương 055 Đông Phương Ngự Chủ người cũng không tệ lắm hai. Đông Phương Ngự Chủ thế mà là đến lấy lòng. Phó Tam cùng Vô Song quận chúa cũng nhịn không được dưới đáy lòng âm thầm kêu lên tốt rồi. Đông Phương Ngự Chủ cũng thật là cái có chút mưu kế người a, hắn thế mà nghĩ đến dùng một cái cử đi danh ngạch, đến trao đổi thành kiểu kiểu đồng đội. Đây chính là một bút kiếm buồn không lô mua bán. Ai mẹ nó đều biết, làm kiểu kiểu đồng đội, kia là tuyệt đối nhỏ không lô a. Không đợi Kiều Mộc lên tiếng, Đông Phương Ngự Chủ lại vội vàng nói, chư vị chớ nên hiểu lầm. Ta tiến vào thần thánh cung điện, kỳ thật chỉ là muốn tìm một cái tên là phi hà thần khí truy thủ. Cũng chỉ muốn loại này đồ vật, trên đường gặp được bất kỳ vật gì, chư vị lấy đi chính là, tại hạ một mực không cần. Đông Phương Ngự Chủ mở ra năm ngón tay, một cây chủy thủ vắt ngang trên tay hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt hình như có nhàn nhạt ánh sáng đang lưu chuyển, này thần khí tên là Châu Quang. Cùng phi hà nguyên bản chính là một đôi. Tại hạ mấy chục năm trước, từng cùng phu nhân cùng nhau đi tới thần thánh cung điện, phu nhân cái này phi hà vô ý thất lạc ở trong cung điện. Về sau, tại hạ liền mỗi năm đi tìm, chính là muốn tìm đến cái này phi hà. Vô Song quận chúa nhẹ gật đầu, thì ra là thế, tôn kia phu nhân không bồi người cùng nhau đi tới sao? Đông Phương Ngự Chủ thần sắc cảm đạm, thở dài một tiếng nói, nội tử qua đời nhiều năm. Ta mỗi năm muốn tìm về phi hà, chính là suy nghĩ lại phu nhân một cọc nguyện vọng. Thật có lỗi. Vô Song quận chúa vội nói. Đông Phương Ngự Chủ lắc đầu, đầy dây thần quang nhìn về phía Kiều Mục, mặc phu nhân, không biết có được hay không, tại hạ này yêu cầu quá đáng đâu. Kiều Mục thật muốn mở miệng cự tuyệt. Dù sao bọn họ muốn đi kia thần thánh cung điện, chỉ cần xâm nhập 200 người đứng đầu là được, lấy bọn hắn thực lực, đánh là được rồi, chớ cần vì đạt được như thế cái cử đi danh ngạch, tiếp nhận Đông Phương Ngự Chủ gia nhập đội ngũ. Kiều Kiều đại nhân theo trên bản chất tới nói, vẫn là rất bài xích người xa lạ. Nhưng phu quân lặng lẽ meo meo nắm chặt lại bàn tay nhỏ của nàng, Tiêu Mục há miệng muốn cự tuyệt lời nói liền tạm ngừng. Đông Phương Ngự Chủ thịnh tình không thể chối từ, vậy cái này cử đi danh ngạch liền tặng cho con ta đi. Đông Phương Ngự Chủ nghe Mặc Liên đáp ứng, không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại có chút kinh ngạc nói, Mặc công tử, hài tử nhỏ như vậy, ngươi liền định, dẫn hắn cùng nhau đi tới thần thánh cung điện sao? Kiều Kiều đại nhân nhẹ gật đầu. Chúng ta một nhà ba người đồng tiến đồng xuất, núi lao biển lửa vạn dặm sông băng cũng phải cùng một chỗ đi đát. Đông Phương Ngự Chủ, đột nhiên cảm giác cùng Mạc phu nhân không có gì nói cho tốt. Mạc Liên nhịn một chút cười, kỳ thật tức phụ của hắn có ý tứ là, đi ra ngoài lịch luyện, được mang theo bé con cùng một chỗ, từ nhỏ bắt đầu rèn luyện, về sau rời đại nhân, bé con mới có năng lực tự vệ. Nhưng tức phụ nhi mới mở miệng nói chuyện, liền có chút khôi hài. Mặc phu nhân thấy Đông Phương Ngự Chủ không nói lời nào, nàng cũng sẽ không nói. Đông Phương Ngự Chủ trầm mặc không đến 3 giây, cười đối với Mặc Liên chắp tay, Mặc công tử, vậy liền như thế định ra. Chúng ta chư vị thuận lợi thông qua 200 người đứng đầu, sẽ cùng nhau tổ đội đi tới thần thánh cung điện. Về phần tranh tài thời gian, ngày mai sẽ gián tiếp tại thánh vực đệ nhất lâu trước cửa. Hiện tại thánh vực đệ nhất lâu là đông vực lớn nhất người lưu lượng chỗ. Đem bố cáo gián tiếp ở nơi đó, rất nhanh liền mọi người đều biết. Phó Tam công tử đem Đông Phương Ngự Chủ đưa ra ngoài. Trở về phòng liền nghe Kiều Kiều đại nhân oán trách, làm gì mang cái người ngoài cùng đi. Lấy Kiều Kiều đại nhân tính nết, đoán chừng là nghĩ đến tại thần thánh cung trong điện, lặng lẽ meo meo thả điểm phượng tộc nhân đi ra, nhưng nếu là có cái người ngoài đi theo chính mình trong đội ngũ, làm chuyện gì liền đều không tiện.